Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, đi vào chính đề. Thạch Lỗi vẫn luôn muốn tìm một cơ hội theo Crawford đơn độc tâm sự. Nhưng từ đầu đến cuối không có phù hợp thời gian. Crawford mang theo phu nhân xuống tới về sau. Mọi người cùng nhau uống chén rượu. Rất nhanh liền bàn ăn xoay. Thạch Lỗi xem như khách nhân. Lại là lần đầu tiên đến Scola nhà. Tự nhiên là ngồi tại bàn dài dưới tay. Mà Scola đúc ngồi tại bàn dài đỉnh đầu chủ vị. Con của hắn, Crawford Scola, đương nhiên là ngồi tại hắn phía bên phải. Thạch Lỗi chẳng những theo Crawford nhất đầu nhất vĩ. Hơn nữa còn là ngồi đối mặt nhau. Xem ra chỉ có thể chờ đợi đến sau khi ăn xong. Chỉ ít, Thạch Lỗi đã cho Crawford lưu lại ấn tượng. Tại trên bàn cơm, Crawford đã từng nhìn qua Thạch Lỗi vài lần. Nhất là Scola đúc nói lên vừa rồi Lý Tiền Hạo Thành cùng Thạch Lỗi trên lầu xung đột thời điểm. Crawford đối với cái này, cười giơ lên trong tay chén rượu. Nói, Tiền cùng hắn lần đầu tiên tới nhà chúng ta thời điểm một dạng. Vẫn là như vậy xúc động cùng khoa trương. Thạch tiên sinh, đối với cái này, ta thay hắn hướng ngài tạ lỗi. Thạch Lỗi vội vàng giơ ly rượu lên. Nói, Scola tiên sinh nói quá lời. Ta đương nhiên sẽ không chú ý. Đây cũng là hắn đối Jenny giữ gìn chi tình. Lý Tiền Hạo Thành trừng mắt Thạch Lỗi. Vẫn như cũ là một bộ không chết không thôi bộ dáng. Thạch Lỗi đành phải trong lòng hơi hơi thở dài. Cúi đầu ăn cơm, người phương Tây ăn cơm không giống người Hoa. Bọn họ đang dùng cơm thời điểm tuy nhiên cũng nói. Nhưng cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào cao đàm khoát luận thời cơ. Một bữa cơm, cũng không ăn quá lâu. Bất quá 40 phút mà thôi. Nhìn mọi người cơ đều đặt dĩa xuống. Crawford đứng dậy, mỉm cười hỏi thăm mọi người có phải hay không đều ăn được. Sau đó đề nghị mọi người di giá. Qua phòng khách nói chuyện phiếm uống rượu. Bọn nhỏ đều không kịp chờ đợi. Muốn tới cây thông Noel hái lễ vật. Mọi người cùng nhau chuyển qua phòng khách. Sớm có người làm bưng lên các loại tửu. Crawford đề nghị mọi người cộng đồng nâng chén về sau. Hắn cười tủm tỉm đi đến Thạch Lỗi bên người. Thạch tiên sinh, tiểu nữ thật hướng ngài thổ lộ đối mặt Crawford vấn đề này. Thạch Lỗi lộ ra rất là xấu hổ. Hắn bưng chén rượu nói. Kỳ thực cũng không tính được thổ lộ. Chỉ là Jenny mời ta khiêu vũ. Mà ta thật sự là sẽ không nhảy. Lại sợ dẫm Jenny tiểu thư chân. Đường đột giai nhân. Sau đó Jenny tiểu thư khả năng đã cảm thấy ta cự tuyệt nàng đi. Crawford mỉm cười. Nói. Thạch tiên sinh thanh niên tài tuấn. Tay không tấc sắt tại ngắn ngủi một năm liền thành cứ như vậy một phần sản nghiệp. Chướng mắt tiểu nữ cũng là bình thường. Uy, cái này kêu cái gì lời nói vì cái gì trong lời nói. Để cho người ta cảm thấy ngươi kỳ thực rất lợi hại hy vọng ta không muốn cự tuyệt nhà ngươi nữ nhi. A Scola gia tộc người thật đều không bình thường như vậy a ta chỉ muốn mượn các ngươi nhà siêu tầm. Dùng một lát a, thật không phải lên môn đến cầu thân a. Nhưng thật ra là ta không xứng với Jenny tiểu thư. Đối với cái này, Thạch Lỗi cũng chỉ có thể trả lời như vậy. Crawford thật giống như nghe không ra Thạch Lỗi trong lời nói xấu hổ một dạng. Lại nói, vậy theo Thạch tiên sinh ý kiến, cái dạng gì nam nhân mới xứng với Jenny Thạch tiên sinh không phải là muốn nói tiền đi Thạch Lỗi. Gãi gãi đầu, trong lòng tự nhủ ta cùng nhà các ngươi Jenny nhận biết cũng bất quá 2 ngày. Ở chung thời gian thêm lên đến còn không đến 10 giờ. Ta nào biết được cái dạng gì nam nhân tương đối thích hợp nàng do dự một chút. Thạch Lỗi nói. Ta không rõ ràng Jenny tiểu thư thích gì dạng nam nhân. Cũng không biết Scola gia tộc hy vọng Jenny tiểu thư gả cho một vị cái dạng gì nam sĩ. Nhưng là, từ một cái nhân tình cảm giác góc độ mà nói, ta có thể nhìn ra, Lý Tiền Hạo Thành thật rất lợi hại để ý Jenny tiểu thư. Tựa như là Scola đúc nói, hắn thậm chí nguyện ý vì Jenny theo một nam nhân khác quyết đấu. Đầy đủ để chứng minh hắn quyết tâm. Ha ha ha, Thạch tiên sinh thật sự là một cái rất lợi hại có ý tứ người. Khó trách Jenny sẽ thích ngươi. Jenny tiểu thư đối ta, Hẳn là chỉ là bởi vì nhất thời mông lung hảo cảm đi. Các ngươi người phương Tây biểu đạt tình cảm có thể so sánh ngoại phóng. Cho nên nàng có cái gì thì nói cái đó. Nhưng là lấy Jenny tiểu thư thông tuệ, nàng chẳng mấy chốc sẽ phân biệt rõ ràng loại này hảo cảm cùng ưa thích ở giữa chênh lệch. Nàng hẳn là chỉ thì nguyện ý cùng ta kết giao bằng hữu mà thôi. Crawford gật gật đầu, nói, Thạch tiên sinh có thể tại ngắn ngủi trong vòng một năm. Thành tựu như thế, xem ra tuyệt đối không phải vận khí bố trí. Thánh đản khoái lạc, thuận tiện cũng chúc ngài chúc mừng năm mới. Crawford chủ động đưa qua chén rượu. Thạch Lỗi cùng hắn đụng chút, hai người uống một ngụm, lướt qua liền thôi, cây thông Noel lễ vật đầy đủ, Thạch tiên sinh một hồi không ngại tuyển một kiện, Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, cảm ơn Scola tiên sinh, cũng hy vọng ta đưa ngài hồng trà, ngài có thể ưa thích, nguyên lai này phần lễ vật là ngươi đưa, ân, Kim Tuấn lông mày, là thế giới hồng trà nơi phát nguyên, ta cũng cảm ơn ngươi lễ vật. Ta chú ý tới, Thạch tiên sinh vừa rồi tựa hồ đối với nhà ăn trên tường bức kia bích họa cảm thấy rất hứng thú. Thạch Lỗi trong lòng vui vẻ. Quá tuyệt, hắn chính đang suy nghĩ làm sao đem thoại đề dẫn tới thư họa lên đâu. Không nghĩ tới Scola chính mình chủ động đưa qua một cái thang. Michelangelo, Genesis, trong Noe say rượu Thạch Lỗi phảng phất rất lợi hại tùy ý nói. Trong nhà ngài nhà ăn bức kia, hẳn là một vị nào đó cung đình họa tượng mô làm đi. Chi tiết có chút câu nệ, không đủ đại khí, nhìn ra được, hắn rất muốn đem Michelangelo đặc điểm biểu hiện ra ngoài. Nhưng là quá mức câu tại hình, mất đi thần tùy, bút pháp không tệ, nhưng chỉnh thể cảm nhận không kém thiếu. Crawford rõ ràng sững sờ. Hắn nghe được Thạch Lỗi nói ra này tấm bích họa lai lịch ngược lại là cảm thấy bình thường. Nhưng Thạch Lỗi tinh chuẩn nói ra này tấm bích họa khuyết điểm. Mà lại đánh trúng chỗ yếu hại. Cũng không lộ vẻ nói sơ lược. Cái này đáng quý. Không nghĩ tới. Thạch tiên sinh thật đối hội họa rất có nghiên cứu a. Vừa rồi lời nói này. Không bình thường có kiến giải. Thạch Lỗi cười cười. Lắc đầu nói. Kiến giải liền chưa nói tới. Muốn đến, những lời này, Scola chào tiên sinh liền nghe qua rất nhiều về, đối hội họa có nhất định nhận biết người, chắc hẳn đều có thể đạt được dạng này kết luận. Scola tiên sinh quá khen, Crawford lại nói, nhưng có thể như thế đánh trúng chỗ yếu hại, mấy câu liền đem bức họa này khuyết điểm toàn bộ viết ra từng điều đi ra. Thạch tiên sinh vẫn là đầu một vị, Thạch tiên sinh. Ngài là đối văn hóa phục hưng thời đại tác phẩm nghiên cứu rất sâu a. Thạch Lỗi lại lần nữa cười. Cười, nói, nếu như ta nói ta đối từ xưa đến nay mỗi một thời đại, mỗi một cái trường phái, thậm chí mỗi một vị họa sĩ thư pháp ra tác phẩm đều rất quen thuộc. Scola tiên sinh hội sẽ không cảm thấy ta đang khoác lác. Crawford cười ha ha. Nói, thuật nghiệp có chuyên công. Cái này ta vẫn là rất khó mà tin tưởng. Nhưng là bất kể như thế nào, Thạch Lỗi câu nói này đã thành công gây nên Crawford hứng thú. Cái này từ hắn tư thế ngồi liền có thể nhìn ra. Crawford đã không còn là dựa vào ở trên ghế salon, mà chính là thân thể hơi nghiêng về phía trước. Đây là muốn theo Thạch Lỗi nói chuyện lâu tiết tấu. Thế là, Thạch Lỗi chỉ phòng khách trên tường một bức họa, tùy ý nói đến. Rất nhanh liền đem nói chuyện tiết tấu đưa đến hắn tiết tấu bên trong. Crawford kinh ngạc phát hiện, Thạch Lỗi tựa hồ thật đọc rất nhiều sách, mà lại, cũng không phải loại kia hời hợt đọc lướt qua, là thật đều tương đương có nghiên cứu. Crawford có ý thức đem thoại đề dẫn hướng hoa hạ cổ họa cùng thuật pháp. Thạch Lỗi liền còn nói, Scola tiên sinh hẳn là đối ta tiến hành qua nhất định hiểu biết. Như vậy, Scola tiên sinh nhưng biết, bức kia đã từng bị cho rằng là Lương Lệnh Toản sở tác, mà bây giờ nhưng lại bị cho rằng là Ngô Đạo Từ tiền kỳ tác phẩm ngũ hành nhị thập bát túc chân hình. Đồ, kỳ thực liền trong tay ta. Crawford gật gật đầu, nói thật, sở dĩ sẽ cùng Thạch tiên sinh nâng lên nghệ thuật cái đề tài này, cũng là bởi vì ta biết bức kia đồ tại Thạch tiên sinh trong tay. Xin thứ cho ta đường đột. Bức họa kia,